Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1490, ra tay. Vị này chân tiên uất ức đòi mạng, tuy rằng vừa bước vào chân tiên cảnh còn chưa được mấy ngày, nhưng là hắn cũng nhảy một cái trở thành tiên môn đạo thống trưởng lão cấp bậc cường giả. Đủ để hùng bá một phương rồi. Nhưng là hiện tại, một người trẻ tuổi, nhanh tay nhanh mắt, một cái tiếp một cái bạt tay mạnh, đánh hắn bi phẫn hí rít, toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, tiên đạo mật lực chuyển động, muốn đánh văng ra càn khôn trạc. Keng keng, màu bạc vòng tay, leng keng vang vọng, không ngừng chảy ra khủng bố mật lực, cầm cố chân tiên. Càn khôn trạc nhưng là tiên tộc kỳ chân dị bảo, lấy một chút càn khôn thạch liệu rèn luyện mà thành, uy năng kinh thế, đối với Tô Viêm trợ giúp quá to lớn. Bình thường chân tiên chỉ cần bị trấn áp, hầu như khó thoát vận rủi. Ngươi trâu bò cái gì? Ta bất quá nghĩ nhìn một chút ngươi tộc trong kho báu có hay không ta mất bảo vật thôi. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đối với ta hạ sát thủ. Quá không giảng đạo lý rồi. Tô Viêm quát mắng, không chút lưu tình, lại vung lên đại thủ. Một cái tát tiếp một cái tát. A, vị này chân tiên tức đến toàn bộ mái tóc đều từng chiếc đếm ngược. Phát ra bi phẫn rít gào, đều muốn tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Đường đường chân tiên bị treo lên đánh, dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Âm âm. Hắn đều muốn điên mất rồi. Khí tức toàn diện phóng thích, mạnh mẽ áp chế càn khôn trạc đang rung động. Có một loại áp chế không nổi cũng bị đánh bay xu thế. Tô Viêm kinh dị, xem ra càn khôn trạc cũng không phải vạn năng. Nó lại mạnh trung quy cũng là tiên đạo bảo vật. Trên phẩm chất tới nói, còn cần tiến hành rèn luyện mới có thể tăng lên rất nhiều nó uy năng. Oanh! Tô Viêm một đấm đánh ở trên lồng ngực của hắn, oanh kích hắn lồng ngực sụp nứt, hơi thở sự sống tổn thất lớn, chân tiên thân thể sắp không vững vàng, lập tức cho ta mở ra tàng bảo khố cửa lớn, bằng không ta khiến ngươi chết không toàn thây. Tô Viêm quát lạnh, trong đôi mắt sát khí bắn ra bốn phía, thằng nhãi danh, khiêu chiến ta thiên trúc nhất mạch quyền uy, ngươi là không có kết quả tốt. Con mắt của hắn đều đỏ, cả giận nói, ngươi không muốn sai lầm, nơi này nhưng là bộ tộc ta trọng địa, ngươi nếu là thật trộm lấy bộ tộc ta kho báu, ai cũng không bảo vệ được ngươi, chiến trường vạn tộc đều không có ngươi đất đặt chân. Phanh, Tô Viêm một cước đạp lên, tại chỗ đạp hắn nện ở kho báu trên cửa lớn, bắn tung tóe ra liên miên huyết quang, cả người xương đều đứt ra rồi. Hắn thê thảm kêu to, đau đến không muốn sống, còn là kiên cường nói, thiếu niên ma vương, kho báu ngươi là không mở ra, bộ tộc ta cường giả rất nhanh sẽ đến, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi làm sao tòa này thời không lỗ sâu, toàn bộ đại vực có thể đều là bộ tộc ta cường giả. A, hắn lời còn chưa nói hết, Tô Viêm giơ bàn chân lên. Dọc theo thân thể của hắn ngang qua mà qua, một cước này ẩn chứa sức mạnh quá hùng hổ, trực tiếp giẫm nát chân tiên thân thể, để cơ thể hắn chia năm xẻ bảy. Tô Viêm hai mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kho báu cửa lớn. Muốn mở cửa đình, nhất định phải cần thiên trúc nhất mạch chìa khóa, nhưng là trúc ấn lập thân bên trên căn bản không có chìa khóa. Tô Viêm cân nhắc một hồi. Cuối cùng quyết định cường mở bí bảo khố. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Bình nguyên màu máu nơi này, đại chiến không ngừng, tam đại hư tiên giết tới đồng thời. Trong thời gian ngắn khó có thể quyết ra thắng bại. Hiện nay, thiên trúc thủy tổ mở ra động thiên thế giới. Đường nối vẫn không có triệt để thành hình. Một đám trưởng lão nôn nóng chờ đợi. Kỳ thực đối với một vài người tới nói, không quản cuối cùng ai được đại kỳ ngộ, đối với quần tộc sức ảnh hưởng đều cực kỳ sâu xa. Đây chính là thủy tổ chết đi lưu lại đại kỳ ngộ. Nói không chắc, tương lai Thiên Trúc nhất mạch có thể đi ra ông bá đế bảng 10 vị trí đầu cường giả. Đã từng, Thiên Trúc nhất mạch thời đại huy hoàng cũng từng đi ra loại này yêu nghiệt, đều là thủy tổ môn sinh, đồ tử đồ tôn. Tuy rằng hiện tại Thiên Trúc nhất mạch cùng thời đại huy hoàng khó có thể sánh vai, nhưng nếu là thật được thủy tổ chết đi lưu lại bằng trời kỳ ngộ, chưa chừng còn có thể đi ra hùng bá đế bảng 10 vị trí đầu anh kiệt. Chuyện gì? Hoang mang hoảng loạn, một vị áo đen chân tiên cường giả đến đây, đè ép vị này hoảng loạn hộ thành giả. Cao mày nói, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một vị hư tiên đến nhà cổ thành, muốn khiêu chiến bộ tộc ta hư tiên. Đầu tộc hư tiên, người trở về để hắn chờ đợi. Bộ tộc ta Trúc Dương Hoa còn có đại sự, hiện tại không thời gian giao thủ với hắn. Vị này áo đen chân tiên sức lực rất lớn, mặc dù là đỉnh tiêm tiên môn đạo thống hư tiên thì lại làm sao? Bọn họ Thiên Trúc nhất mạch còn không đến mức sợ rồi. Trưởng lão, người này khẩu khí quá to lớn, nói nếu là không chờ được đến Trúc Dương Hoa, liền đối với ta tộc tàng bảo khố ra tay. Trước tới báo tin, người run giọng nói, ta cảm thấy ngài vẫn là tự mình qua đi xem một chút. Hắn động thủ giết người, giết rơi mất một vị hộ thành cường giả. Cái gì? Còn đổ máu? Lời này chớp mắt tức giận một nhóm chân tiên cường giả. Bọn họ toàn bộ đều nổi giận, có tính khí nóng nảy lão nhân đứng ra, lạnh lẽo nói, thật là to gan, coi chính mình là làm thiếu niên ma vương sao? Còn muốn đối với ta tộc tàng bảo khố ra tay, thực sự là chán sống rồi. Lẽ nào có lý đó à? Coi như lời của hắn nói là một câu nói chuyện cười, lão phu cũng phải để hắn trả giá thật lớn. Không cái gì có thể nói, mấy người các ngươi cho ta đi qua, trực tiếp đem ngay tại chỗ trấn áp, không cần kiêng kỵ lai lịch của hắn. Bộ tộc ta không phải ai đều có thể trêu đến. Màu máu đại bình nguyên nơi này đầy đủ hội tụ 10 tên chân tiên cường giả. Lúc này đứng ra tứ đại chân tiên, hướng về cổ thành phóng đi. Thủy tổ tạo hóa địa tuy rằng can hệ trọng đại, thế nhưng cổ thành tàng bảo khố có không ít hy thế thiên tài địa bảo, không thể sai sót, sắp thành công rồi. Thời gian này, còn lại 6 vị chân tiên con mắt nóng rực, nhìn chăm chú từng bước hình thành đường nối thời không vòng xoáy. Cuồn cuộn mênh mông thiên trúc kinh không ngừng tỏa ra, hình thành kinh văn đường nối, dần dần đem vòng xoáy tổ hợp thành một cái màu xanh đường nối. Tuy rằng hiện tại đường nối còn chưa từng thành hình, thế nhưng đã có ngang qua cổ kim tương lai vô thượng khí tức, dọc theo năm tháng sông dài nghiền ép mà đến, để trong này chiếm giữ thiên trúc nhất mạch cường giả đều hô hấp trầm trọng, thậm chí có chút người đều nhanh không khống chế được, muốn tiến hành quỳ bái. Đúng là thủy tổ tạo hóa địa, lục đại chân tiên đều kích động giống to, trời phù hộ bộ tộc ta, ở chỗ này thịnh thế hạ xuống tạo hóa, bộ tộc ta huy hoàng thời khắc muốn tới rồi. Mỗi người đều trong lòng kích động, tiếp theo vẻ mặt bọn họ không gì sánh được thành kính. Bởi vì thấy rõ đến thủy tổ thiên uy, phảng phất còn đang nhân thế gian, điều này làm cho thiên trúc nhất mạch hội tụ ở đây tộc nhân đều chăm chú lễ bái. Một ngày này, chúng ta chờ thời gian quá lâu rồi. Bỗng nhiên, Trúc Dương Hoa khí tức tăng vọt, toàn bộ thân thể phát sáng. Sau lưng hiện ra thiên trúc chớp mắt tỏa ra để chư thiên đều vì đó lật úp khí tức, chấn áp chỉnh mảnh thời không. Không được, đi mau. Trúc Cửu Dương hoàn toàn biến sắc, thấy rõ đến uy hiếp chí mạng bao phủ tới, sắp chấn áp bọn họ. Còn có cơ hội. Trúc Giao con ngươi trợn trừng, há có thể cam tâm liền từ bỏ như vậy. Lấy ra một khẩu tử kim hồ lô, bạo phát thời khắc, tử quang cuồn cuộn, miệng hồ lô phun trào một đạo khí lưu. giống như Đại La Chân Tiên ở gào thét, khủng bố tuyệt luân. Đây là một thứ báu vật, mạnh mẽ tuyệt luân, để phụ cận quan chiến Tô Viêm đều kinh sợ. Hồ lô này tất nhiên là Đại La Chân Tiên tế luyện trọng bảo. Miệng hồ lô bảo phát một đạo khí lưu, ẩn chứa quét ngang chư thiên thần uy, chấn áp. Trúc Giao thúc đẩy tử kim hồ lô, hướng về trúc dương hoa che ngợp bầu trời đè ép mà đến. Muốn chết, trúc dương hoa hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, sau lưng của hắn cắm rễ ở trong hư vô thiên trúc rì rào rung động. Muốn thoát ly thời không? Đây là, đang ở đường nối khắc họa hoàn chỉnh thiên trúc kinh cự trúc. Biểu hiện đại biến, nhìn thấy cây này thiên trúc thân rễ hoàn toàn thay đổi. Có một luồng vượt qua năm tháng sông dài cổ xưa khí tức. Rộng lớn tuyệt thế, tỏa ra mờ mịt hào quang, đè ép chỉnh mảnh thời không. Đột nhiên tử kim hồ lô lại mạnh, ngay mặt đối với thiên trúc pháp tướng cổ xưa thiên uy. Cũng bắt đầu run lên, kể cả toàn bộ hồ lô đều muốn nổ tung. Làm sao có khả năng? Trúc Giao mất khống chế. Đây chính là Đại La Chân Tiên rèn đúc hy thế trọng bảo. Dĩ nhiên không ngăn được Trúc Dương Hoa. Thậm chí nàng hiện tại đều có một loại. Đối với Trúc Dương Hoa quỳ bái kích động. Đây là cái gì chí bảo? Tô Viêm đỏ mắt, lấy thiên độn chi nhãn. Cũng thấy rõ đến, thiên trúc pháp tướng thân rễ. Có một tiết ngón út lớn màu xanh biếc thân rễ, tỏa ra chí cường gợn sóng, khiếp tâm hồn người. Tô Viêm, đây là thủy tổ bộ tộc ta thân rễ. Cự trúc bi phẫn tiếng gào nổ vang ở Tô Viêm trong tai. Thủy tổ mặc dù là chết trận, cũng có thể dựa vào thân rễ phục sinh trở về. Ta hoài nghi bộ tộc ta xuất hiện kẻ phản bội, hại thủy tổ, tương lai ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đi một đoạn này thân rễ, bằng không tương lai trúc dương hoa, độ mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Thiên trúc thủy tổ thân rễ? Tô Viêm có chút sợ hãi, đây là cỡ nào nghịch thiên đại kỳ ngộ? Trúc dương hoa này ẩn giấu cũng tương đương sâu, hiện tại mới sử dụng tới mạnh nhất đòn sát thủ, mạnh mẽ tử kim hồ lô đều không chịu nổi, sắp tan vỡ. Tô Viêm, chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu rồi. Thời gian này, cự trúc lực xuyên thấu cực cường âm thanh nổ vang ghé vào lỗ tai hắn. Toàn bộ màu máu đại bình nguyên, tiếng tụng kinh cuồn cuộn, mấy ngàn tộc nhân đối với màu xanh đường nối, thành kính lễ bái, tâm tình càng ngày càng kích động. Một khi được thủy tổ chết đi lưu lại tạo hóa, thiên trúc nhất mạch kiên quyết bồi dưỡng được hùng bá đế bảng 10 vị trí đầu cái thế anh kiệt, xuất lĩnh bọn họ quần tộc hướng đi đỉnh phong. Oanh, thời khắc này, to lớn màu xanh đường nối, triệt để vững chắc, lấy rườm rà kinh văn xây dựng mà thành, đi về một cái chí cường thời không ở trong. Không nữa lăn, các ngươi đều phải chết. Trúc Dương Hoa hai mắt sát cơ tiết ra ngoài. Thủy tổ đường nối dĩ nhiên thành hình, hiện tại chính là hái tạo hóa bước ngoặt. Bỗng nhiên, tam đại hư tiên giao chiến chi địa, tầng tầng sát trận hiện lên, móc lên thiên địa đại thế, diễn hóa ra ngập trời sát phạt không gian. Đây chính là Tô Viêm đánh cắp tốt nhất trăm đỉnh tiêm động phủ, hái bản nguyên chi khí, diễn hóa ra đỉnh phong đại sát trận, trực tiếp bị hắn đánh ra đến. Hướng về trúc dương hoa trấn áp mà đến. Các ngươi đây là bức ta khai sát giới. Trúc dương hoa nổi giận. Hắn căn bản không biết đây là Tô Viêm bố trí sát cục. Trúc Giao cho rằng là trúc cửu dương làm ra. Trúc cửu dương cũng cho rằng là trúc Giao làm ra. Nói chung, trúc dương hoa triệt để nổi giận. Cảm thấy nhẹ nhất cũng phải đem bọn họ đánh thành trọng thương. Hạ Côn Luân, ngươi đến đây làm gì? Lập tức cho ta cút. Nhưng mà, to lớn màu xanh đường nối trước mặt, có một vị thân xuyên chiến giáp màu đen nam tử, hướng về đường nối nhanh chân đi đến. Cút ngay. Phong Vinh sắc mặt âm trầm, nơi này nhưng là thiên trúc nhất mạch vùng đất thần thánh. Chỉ có hắn một vị ngoại tộc đệ tử trấn thủ đường nối. Còn lại trưởng lão cùng tộc nhân đều đang đối với đường nối thành kính cúng bái, trực tiếp bắt tiêu diệt. Một vị trưởng lão mở miệng, không muốn ở thủy tổ chỗ biến mất đại khai sát giới. Thế nhưng Phong Vinh không giống, hắn không phải thiên trúc nhất mạch huyết thống tộc nhân, ra tay khai sát giới cũng không tính là khinh nhờn thủy tổ thiên uy. Được, Phong Vinh cười gằn, trực tiếp vung đầu nắm đấm, hướng về Tô Viêm đánh giết mà đến. Oanh, Tô Viêm bước lớn áp sát, khí thế hoàn toàn thay đổi, tương tự là dương quyền đánh giết. Thế nhưng khí tức quá khủng bố, vòng trời đều bị xông vỡ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.